Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Nháo Sự Tôn Phủ. Tác giả, Cung Tam, hai người các ngươi nói cái gì đâu? Ta chỉ là đi xem Tôn Bằng mà thôi. Mau đứng lên, nếu như bị cha ta biết ta trộm đi ra ngoài, khẳng định sẽ tức giận. Hình Y Lan vẻ mặt vô tội bộ dáng, giống như thật là Hình Tam cùng Hình Lục đoán sai bộ dáng. Nhìn Hình Y Lan không giống như là gạt người, lúc này mới đứng dậy, còn dặn dò hỏi, thật không phải đi Tôn gia quấy rối sao? Đương nhiên không phải, ta chính là Hình gia nhị tiểu thư, đi đại náo Tôn gia, có hại chính là ta chính mình hảo sao? Hình Y Lan mắt trợn trắng, không thể chí không nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hình Tam cùng Hình Lục thở phào khẩu khí, lúc này mới một tả một hữu ngồi xuống trên xe ngựa, sau đó hướng Tôn gia đi. Đến nỗi Hình Y Lan, nghiêng đầu, đôi mắt đang ở nhanh như chớp chuyển động, tới rồi Tôn cửa nhà. Hình Tam xuống xe, đang muốn đi cửa thông báo, nhưng là lại bị Hình Y Lan gọi lại, nói muốn chính mình đi vào cho bọn hắn cái kinh hỉ. Hình Lục lúc này mới đem nàng đỡ từ trên xe ngựa xuống dưới, đang muốn đi vào thời điểm, liền nghe được một tiếng rung trời giống, Tôn Bằng, ngươi đi ra cho ta, ta muốn từ hôn. Hảo gia hỏa, này một giọng nói ra tới, Hình Y Lan tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là tốt xấu cũng là hoàng cấp tứ giai, thanh âm chính là đinh tai nhức óc, không nói 10 dặm, ít nhất 5 dặm đều là nghe được thanh thanh sở sở. Bất quá là nháy mắt, liền nhìn đến Tôn cửa nhà, bắt đầu không ngừng tụ tập vây xem người, có nhận ra tới Hình Y Lan, đều là đang nhìn, không biết vị này điêu ngoa đại tiểu thư, trong hồ lô mặt muốn làm cái gì. Đến nỗi Hình Tam cùng Hình Lục, đã sớm vẻ mặt tái nhợt, thật là bị vị này cô nãi nãi cấp hại chết. Tôn cửa nhà gia đình, trực tiếp là choáng váng, nếu là người khác, nháo sự trực tiếp liền bắn cho đi chính là vị này chính là Hình gia nhị tiểu thư, Tôn gia tương lai chủ mẫu, cũng không dám lỗ mãng. Phải biết rằng, Tôn Bằng chính là gia chủ tôn kính cùng con trai độc nhất, có thể nói là tương lai gia chủ duy nhất người được chọn. Hình Y Lan cùng hắn có hôn ước, này thân phận tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, thất thần làm gì đâu. Lập tức đi tìm Tôn thiếu gia ra tới giải quyết sự tình a. Hình Tam bị vây xem quần chúng một xảo, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đối diện khẩu gia đinh hô. Gia đinh lúc này mới tỉnh thần lại đây, chính là cả kinh không nhẹ, xoay người chi gian, liền nhìn đến gia chủ cùng đại thiếu gia Tôn Bằng hắc mặt lại đây. Vội là thối lui đến một bên, tôn kính cùng hai người. Tự nhiên là nghe được Hình Y Lan câu nói kia, sau đó mới ra tới. Hình Y Lan thân phận cũng không phải là người thường, ngẩng đầu nhìn đến Tôn Bằng hai người, Hình Y Lan nhấp môi một cái môi, bước đi qua đi, mở miệng nói, Tôn bá phụ, Tôn thiếu gia, hôm nay ta Y Lan phải vì chính mình từ hôn, thỉnh Tôn bá phụ thành toàn. Y Lan, đừng hồ nháo. Ngươi ta hôn ước đã 16 tái, chỉ chờ năm nay ta tiến vào toái tinh giáo lúc sau thành hôn. Hà tất khai bực này vui đùa. Tôn Bằng nhìn Hình Y Lan, trên mặt là một mặt sủng nịch chi sắc. Hiển nhiên, hắn là thiệt tình thích Hình Y Lan, nhưng là kia mặt thích, tựa hồ còn trộn lẫn tạp mặt khác đồ vật. Chụp được Tôn Bằng muốn tới gần chính mình bả vai tay, Hình Y Lan không giấu vết lui về phía sau nửa bước. Mở miệng nói, ta cũng không thích ngươi, ta cũng biết ngươi không thích ta, chúng ta hà tất bị này hôn ước trói buộc. Ai nói, ta chính là thực thích Y Lan ngươi, chúng ta hai người từ tiểu lớn lên, ngươi nói như vậy, ta sẽ thực thương tâm. Tôn Bằng không hổ là gia chủ chi tử, như vậy tình cảnh dưới, còn có thể đủ đối với Hình Y Lan vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Này phiên phong độ, mặc danh làm người cảm thấy đáng sợ. Hình Y Lan đối Tôn Bằng này thái độ, tựa hồ có chút bất mãn, cảm thấy không thoải mái, hờ hững mở miệng nói, ngươi không cần phải nói, dù sao ta đã hạ quyết tâm, ta sẽ không gả cho ngươi. Y Lan, Y Lan chất nữ, này đính hôn là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, này từ hôn, tự nhiên cũng là không thể thiếu lễ nghĩa, không bằng chúng ta đi Hình gia, hảo hảo thương nghị một chút việc này như thế nào. Tôn Bằng còn muốn nói cái gì, lại bị chính mình phụ thân nói đánh gãy. Ánh mắt nhìn lại, Tôn Kính cùng Đối Chi gật đầu. Lúc này, trước đem Hình Y Lan mang cách nơi này, mới là chính giải. Đúng vậy, Y Lan, phụ thân nói đúng, không bằng chúng ta trở về Hình gia, tìm bá phụ cùng bá mẫu thương lượng một phen. Nếu là ngươi thật sự không muốn, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Tôn Bằng nhìn như là có chút nhàn nhạt đau lòng, đáy mắt là một mạt nhu ý. Đối Chi Hình Y Lan trầm mặc nói, Hình Y Lan nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều tụ tập người, cũng là cảm thấy chính mình giống như hơi chút quá phận một chút, gật gật đầu, chính mình đi trở về trên xe ngựa. Tùy theo, Tôn Kính cùng Tôn Bằng ngồi trên xe ngựa, hai chiếc xe ngựa song song hướng Hình ra đi. Dọc theo đường đi, Hình Y Lan trong xe ngựa thực an tĩnh, một người lặng lặng mà ngồi. Vừa rồi tình cảnh giống như ở nàng ngoài ý liệu, vốn dĩ dựa theo kế hoạch, Tôn gia như thế bị từ hôn, sau đó phẫn nộ dưới, một giấy từ hôn thư đưa đến Hình gia đi, sau đó nàng liền giải thoát rồi. Chính là chờ chân chính nhìn đến Tôn bá phụ cùng Tôn Bằng thời điểm, lại phát hiện bọn họ tuy rằng sinh khí, lại không thèm để ý, hiển nhiên sự tình là có cứu vãn đường sống. Đúng rồi, bọn họ tất nhiên là cảm thấy cha mẹ không có khả năng đồng ý từ hôn, cho nên mới như vậy chắc chắn. Xem ra chính mình chờ lát nữa muốn kiên định một chút mới được. Bỗng nhiên nhớ tới cái này nguyên do, Hình Y Lan tức khắc cảm thấy Tôn Bằng thực âm hiểm. Trong lòng ngực móc ra tiểu gương, nghiên cứu trong chốc lát cái gì biểu tình mới có thể đủ biểu hiện chính mình quyết tâm. Mặt sau trong xe ngựa áp suất thấp, quả thực là muốn đem xe ngựa căng bạo, đánh xe ra đinh, cả người cũng không dám lộn xộn, sợ phát ra âm thanh, bị ném tới bầu trời đi. Phụ thân, ngươi xem việc này là Hình gia chủ đạo sao? Tôn Bằng sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt mang theo lạnh thấu xương chi ý, thấp giọng ngôn nói. Tôn Kính cùng cũng là đồng dạng thần sắc, nhìn chỗ trống chỗ, sau một lúc lâu mới nói. Không thể kết luận, chỉ có nhìn thấy Hình Trương Vanh mới biết được, nhưng là không bài trừ cái này khả năng. Hình gia cùng Tôn gia hợp tác thật lâu sao? Chẳng lẽ có dị tâm sao? Tôn Bằng trong miệng nỉ non ra tiếng. Tôn Kính cùng nhìn Tôn Bằng liếc mắt một cái. Chính mình đứa con trai này, tuy rằng tàn nhẫn là đủ rồi, nhưng là lịch duyệt vẫn là thiếu chút. Tùy theo chậm thanh nói, Bằng nhi, người phải nhớ kỹ, không có vĩnh viễn minh hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Gia tộc chi gian hợp tác đều là thành lập ở ích lợi cơ sở thượng, lợi chi nhất tự, nhưng hưng cũng có thể phúc. Hải nhi minh bạch, đa tạ phụ thân dạy bảo. Tôn Bằng gật đầu, đem lời này ghi tạc trong lòng. Bao nhiêu người đều đang nhìn chính mình cái này gia chủ chi tử, cũng không thể ra một chút sai lầm. Ân, Tôn Kính cùng gật đầu. Tùy theo tiếp tục ngôn nói, hôm nay bất luận tình huống như thế nào, ngươi trở về lúc sau, nghiêm mật điều tra về Hình gia cùng Cao gia sự tình. An Thiên quận tam đại gia tộc, luôn có người dã tâm bừng bừng. Là, phụ thân, Tôn Bằng gật đầu, cảm giác được xe ngựa dừng lại, lúc này mới thở sâu, trên mặt khói mù chi sắc tức khắc biến mất không thấy, ngược lại là một mảnh vân đạm phong khinh, ẩn ẩn một tia bi ý quanh quẩn ở giữa. Này biến sắc mặt bản lĩnh cũng thật không phải một sớm một chiều có thể hình thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.